Truyện cổ tích Việt Nam. Tên keo kiệt trong bụi cây. Ngày xưa, có một người nông dân nghèo khổ. Chàng phải chịu đựng một ông chủ xấu xa, là một địa chủ. Tên địa chủ bắt chàng phải làm lụng cả ngày lẫn đêm trên đồng ruộng mà chẳng trả cho chàng đồng bạc nào. Người muốn được trả tiền cho công việc đồng áng hả? Đây là điều hài hước nhất mà ta từng nghe. Không ai lại trả tiền cho nông nô để làm những công việc tay chân như làm đồng cả. Ta đã cho ngươi chỗ ngủ và miếng ăn nữa, thế vẫn chưa đủ hay sao? Ý ta là, thôi nào, ngươi có thực sự cần 3 bữa ăn một ngày nữa hay không? Tất nhiên là tôi không cần rồi. Tôi đã làm lụng rất vất vả trên đồng mà. Ồ, vậy sao? Đó chỉ là việc nhà nông. Việc đó khó lắm hả? Thôi được, giờ ta có việc phải làm. Hãy nói chuyện với ta vào tháng tới và đừng nhắc tới chuyện đùa này nữa. Ta sẽ suy nghĩ về nó sau. Anh nông dân luôn rời căn nhà của tên địa chủ trong sự thất vọng. Chàng đã nghĩ tới việc bỏ việc nhiều lần, nhưng chàng sợ rằng mình sẽ không tìm được công việc gì khác nữa. Tháng lại tháng qua đi và anh nông dân vẫn không nhận được đồng nào. Sau đó đến một ngày. Vậy là đủ rồi. Ta chẳng thấy hạnh phúc ở đây. Ta không thể làm việc ở đây nữa. Thưa ngài, tôi đã làm việc ở đây tới nay đã 3 năm rồi. Tôi xứng đáng được trả công. Tôi sẽ không đi tới khi ngài trả tiền cho những gì mà tôi đã làm. Người nói đúng. Đây của người đây. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Chỉ có 3 xu thôi sao? Chỉ có hả? Người có ý gì khi nói chỉ có vậy? Đây là 3 xe. Lần cuối cùng người ra bên ngoài đời thực kia là khi nào vậy? Người thì biết cái gì? Đây là cả một gia tài đó. Chúng đáng giá vậy sao? Được thôi, nếu tôi đã kiếm được một gia tài, vậy thì tôi không cần phải làm việc cho ngài nữa. Cái gì hả? Tôi không làm việc cho người nào không biết trân trọng tôi. Tôi biết một ngày nào đó, sự chân thành và cần cù chăm chỉ của tôi sẽ được đền bù xứng đáng. Tạm biệt. Anh nông dân rời cánh đồng. Chàng biết rằng 3 xu sẽ không đủ, nhưng chàng hài lòng vì có một chút tiền để xoay sở. Ở phía trước, anh nông dân nghe thấy một tiếng động lạ. Nó phát ra từ đằng sau một cái cây. Chàng lại gần và lên tiếng. Anh ổn chứ? Ngươi làm gì ở đây? Ta chẳng còn gì để ngươi trộm cắp nữa. Ăn trộm? Tại sao ta lại ăn trộm của anh? Và tại sao anh lại khóc vậy? Anh bị đau à? Một người đàn ông độc ác đã lấy hũ vàng của ta. Ta đã tìm thấy nó ở dưới chân cầu vồng và... Chân cầu vồng? Tôi nghĩ đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Không phải đâu. Ta đã lấy được vàng nhưng giờ thì mất sạch sẽ rồi. Ôi, xin anh đừng khóc nữa. Tôi chẳng có gì sánh được với hũ vàng của anh, nhưng tôi có thể cho anh số tiền này. Chúng có thể không nhiều, nhưng đây là tất cả những gì tôi có. Nhưng sau này thì anh sẽ xoay sở ra sao? Không phải lo cho tôi đâu, tôi sẽ ổn thôi. Có vẻ như anh cần tiền hơn tôi đó. Ta biết anh là người xứng đáng. Ta biết anh sẽ không làm ta thất vọng mà. Hả? Anh là ai vậy? Ta là một tiên lùng. Chúng ta được gửi xuống mặt đất mỗi năm để tìm ra một người xứng đáng được nhận phép thần của chúng ta. Ta bị ấn tượng bởi lòng tốt của anh. Anh bạn à, hãy nói cho ta biết anh mong ước điều gì. Ta sẽ cho anh 3 điều ước, mỗi đồng xu tương ứng với 1 điều ước. Ồ, thật là kỳ lạ. Anh đang nói thật đúng không? Hãy nói cho ta điều ước và anh sẽ biết ngay thôi. Anh nông dân suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, anh đã biết điều mình muốn. Tôi nghĩ ra rồi. Đầu tiên, tôi muốn một cây cung sẽ trúng tất cả những gì tôi nhắm bắn. Thứ hai, một chiếc dĩa cầm khiến mọi người đều nhảy múa khi nghe tôi chơi đàn. Và thứ ba, tôi ước là mọi người đều đồng ý với điều mà tôi yêu cầu. Tất cả điều ước của anh đã được thực hiện. Hãy sử dụng chúng một cách sáng suốt. Anh nông dân chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Chàng vui vẻ vừa bước đi, vừa suy nghĩ về những việc mình có thể thực hiện. Sau đó, chàng đi ngang qua một người đàn ông đang ném đá vào một cái cây. Xin chào ngài. Tại sao ngài lại ném đá vào cái cây đáng thương này vậy? Ta không ném đá vào cái cây, tên ngốc này. Ta đang cố gắng để lấy bông hoa kia xuống. Đây là bông hoa đẹp nhất. Nó chỉ nở 4 năm một lần thôi. Ảo tít trên cao kia, trên cành cây cao nhất của cái cây đó, là bông hoa độc nhất trên hành tinh. Nó rất có giá trị. Người biết không, rất nhiều người đã cố mang bông hoa đó xuống, nhưng mà chưa ai làm được. Ồ, tôi có thể thử xem. Ta thấy cây cung và mũi tên ở đó. Ngươi nghĩ ngươi là cung thủ duy nhất thử vận may sao? Không ai có thể nhắm trúng điểm cao đó đâu. Anh nông dân nâng cánh cung lên và nhắm vào cuốn đóa hoa đang bung nở trên cành cây cao nhất. Và không mảy may suy nghĩ, chàng nhắm vào cành cây. Mũi tên bay lên cao mãi như thể nó tự mình bay đi vậy. Và nhanh như chớp, bông hoa rơi xuống tay anh nông dân. Không thể như vậy được. Làm sao mà ngươi làm được vậy? Ồ, thực ra là một người lùn. Ồ, ta không quan tâm. Đưa cho ta cái bông hoa đó ngay. Nhưng tôi đã bắn hạ bông hoa, tại sao tôi phải đưa nó cho ngài? Thật là không công bằng. Ta đã thấy nó trước và đã kể cho ngươi nghe về bông hoa. Ngài nói đúng. Được thôi, tôi sẽ đưa cho ngài bông hoa. Nhưng đổi lại, ngài phải cho tôi một phần thưởng. Cuối cùng, tôi là người đã làm tất cả. Anh nông dân là một người thật thà, nhưng người đàn ông đứng trước anh lại đích thị là một tên keo kiệt. Mọi người trong làng đều biết tên keo kiệt là kẻ lấu cá trẻ tuổi. Hắn luôn khiến mọi người làm đủ mọi việc mà không bao giờ trả công cho họ. Không ai tin cậy hắn cả. Nhưng anh nông dân không biết được bản tính xảo trá của tên keo kiệt. Ngươi nói đúng, anh bạn à. Ta sẽ trả cho anh 500 đồng vàng cho bông hoa tuyệt sắc này. Anh có đồng ý không nào? Ồ, chắc chắn rồi. Nè, chờ đã. Ngài đi đâu đó? Ngài nợ tôi 500 đồng tiền vàng đó. Ngươi định làm gì nào? Chơi cái đàn dí cầm của ngươi ư? Tạm biệt nha. Anh ta nói đúng. Ta có thể làm gì ngoài việc chơi đàn dí cầm đây? Như tiên lùn đã hứa, tên keo kiệt bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc của anh nông dân chơi đàn. Hắn ta nhảy nhót và xoay tròn trong gió. Anh nông dân vẫn tiếp tục chơi đàn vĩ cầm. Sau một hồi, tên keo kiệt trượt chân và ngã vào bụi cây. Và hắn ta vẫn chưa thể ngừng nhảy nhót cho dù những chiếc gai đã đâm xuyên qua quần áo của hắn. Ôi, xin hãy rủ lòng thương, xin hãy ngừng lại. Tôi sẽ cho anh phần thưởng mà. Ở đó, trong áo của ta. Có hai chiếc túi màu đỏ. Hãy cầm lấy chúng đi. Tôi chỉ lấy những gì ngài nợ tôi. Ngài nên đưa phần thưởng của tôi ngay. Giờ thì tạm biệt. Tên keo kiệt cố xốc lại quần áo. Nhưng hắn làm thế nào được? Chẳng bao lâu, tin tức đã lan ra cả khu vực lân cận. Tên keo kiệt không chỉ được gọi là tên keo kiệt nữa. Hắn được gọi là tên keo kiệt trong bụi cây. Ta phải cho hắn biết tay. Hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ? Ngày hôm sau, tên keo kiệt giận dữ đi đến tòa án. Ta hiểu rồi. Vậy là người đàn ông có cây đàn dĩ cầm và cây cung đã ăn cắp bệnh cảm lạnh của ngươi. Dân, thưa quan tòa, bệnh cảm lạnh. Làm sao mà một người có thể ăn cắp bệnh cảm lạnh được? Hắn ta ăn trộm vàng của tôi, thưa ngài. Vàng, 500 đồng vàng, thưa ngài. À, vàng, ta nghĩ có gì đó không đúng trong lời tố cáo, Harvey. Tất cả những gì anh cần làm là viết lại lời tố cáo. Việc đó khó đến vậy à? Vậy là chàng trai trẻ với chiếc đàn dĩ cầm đã ăn cắp 500 đồng vàng của ngươi. Hãy mang người đàn ông với cây đàn dĩ cầm và cây cung lại đây. Với rất nhiều khó khăn, Cuối cùng, người đàn ông với cây đàn vĩ cầm và cánh cung đã được tìm thấy và được mang đến phiên tòa. Người bị buộc tội đã ăn cắp 500 đồng vàng từ người đàn ông này. Người có nói điều gì để bảo vệ mình không hả? Vâng thưa quý tòa, tôi chẳng ăn cắp thứ gì của ai hết. Đây là những gì mà người đàn ông này hứa cho tôi, như là một phần thưởng vì đã lấy được bông hoa từ cành cây cao nhất cho ông ta. Hắn ta nói dối, tôi không bao giờ cho hắn phần thưởng nào cả. Này, chàng trai trẻ, thật là khó tin. Ý ta là 500 đồng vàng chỉ để lấy được bông hoa xuống sao? Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi. Không, hắn ăn cắp của tôi rồi sau đó hắn đẩy tôi vào bụi cây. Hắn đang nói dối đó, tôi quan tòa. Tôi không có nói dối. Có, hắn nói dối. Được rồi, đủ rồi đó. Nghe nè, chàng trai với cây dĩa cầm, vụ án đang chống lại ngươi. Kẻ keo kiệt trong bụi cây ý ta là quý ngài đây có lợi thế trong vụ này. Vì vậy ta tuyên án người đàn ông với cây dĩa cầm và cánh cung bị phạt 5 năm tù giam. Ngươi cũng phải trả lại 500 đồng vàng cho tên keo kiệt trong ý ta là quý ngài đây. Tôi hiểu, thưa ngài quan tòa. Ngài có thể cho phép tôi thực hiện một việc được không? Tôi muốn được chơi đàn dĩa cầm lần cuối. Không, thưa quan tòa, không thể cho phép hắn làm vậy. Xin đừng. Không. Ồ, nhưng đó chỉ là một mong muốn trong sáng thôi mà. Không phải vậy đâu. Làm sao hắn lại yêu cầu được chơi dĩa cầm trong phiên tòa làm gì chứ? Và đây không thể là ước muốn cuối cùng của hắn được. Hắn chỉ ngồi tù trong 5 năm, chứ không phải là suốt đời. Ta biết những gì ngươi nói cũng có lý, nhưng có vài lý do ta không thể từ chối anh ta được. Ta chấp nhận điều mà anh ta yêu cầu. Anh Đông Dân mỉm cười vì anh hiểu vì sao ngài quan tòa lại không thể khước từ lời yêu cầu của mình. Tôi ước là mọi người sẽ chấp thuận điều mà tôi yêu cầu. Ôi trời, linh cảnh đâu cả rồi? Xin hãy dừng tôi lại đi. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi anh Đông Dân bắt đầu chơi vĩ cầm, mọi người trong phiên tòa bắt đầu nhảy múa, không ai cưỡng lại được. Cả tên keo kiệt lẫn lính canh, thậm chí cả ngài quan tòa cũng tham gia đám đông nhảy múa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả chúng ta đang nhảy múa, thưa quan tòa. Im đi, Harvey. Anh Đông Dân đứng ngay trước tên keo kiệt và ngừng chơi vĩ cầm. Hãy nói tất cả sự thật, hoặc là tôi sẽ bắt ngài nhảy múa suốt quãng đời còn lại của ngài. Linh canh đâu? Bắt hắn lại trước khi hắn chơi đàn dĩa cầm lần nữa. Bắt hắn lại. Nhưng anh Đông Dân lại nhanh hơn đám lính canh. Dừng lại đi, xin anh, dừng lại. Tôi xin thú tội, tôi xin thú tội. Anh đã không lấy trộm gì hết. Tôi đã đưa cho anh 500 đồng vàng như là phần thưởng vì đã lấy được bông hoa xuống từ cành cây cao nhất. Có thật là vậy không? Đúng vậy, đó là sự thật. Vậy mọi việc đã rõ. Người đàn ông với cây dĩa cầm vô tội. Tên keo kiệt đã nói dối làm phí phạm thời gian của tòa án. Người phải bồi thường 500 đồng vàng cho chàng trai có cây dĩa cầm và cây cung. Ngoài ra, tên keo kiệt phải phân phát tài sản của hắn cho dân làng. Điều này sẽ dạy người một bài học về tính trung thực đối với tiền tài. Vụ án kết thúc. Anh Đông Dân được thả tự do. Chàng nhận được số tài sản mà chàng xứng đáng có được. Nhưng chàng là một người chăm chỉ và quyết đoán. Chàng mua một miếng đất và tiếp tục làm đồng. Không ai ngạc nhiên khi phát hiện ra tên keo kiệt đã nợ tiền rất nhiều người. Sau khi phân phát tài sản, tên keo kiệt không còn cắt bạc nào cả. Hắn phải làm việc để kiếm sống suốt quãng đời còn lại. Kết thúc.